đầu tiên là đem vò túy nguyệt tử còn dư phân nửa uống sạch, sau đó vạch nắp vò thứ ba, từng chén uống không ngừng. Nàng đưa tay che mặt, để tránh người phát giác nàng đang không tự chủ được mở to miệng, sợ bị nhìn thấy bộ dáng bất nhã. Lời của Đồng Nhất Phong tuyệt đối không hề có sự khoa trương, túy nguyệt tử được xưng ngay cả vầng trăng cũng có thể say mềm, có thể tưởng tượng mà biết tính rượu mạnh mẽ, thiên hạ hiếm thấy. Tuy vào miệng chưa phát giác nóng bỏng, nhưng sau lại rất nhanh tới. Người có tửu lượng hơi kém, uống một chén đã ngục bất tỉnh nhân sự. Nhưng nhìn cách uống của Hứa Hải Phong, càng làm cho Vivi hoài nghi có phải là Trần lão bản đem nhầm rượu tới hay không. Hứa Hải Phong mỗi khi uống cạn một chén, nhất định là một ngụm uống sạch, sau đó nhắm nhẹ hai mắt, vẻ mặt thỏa mãn, hiển nhiên là đang thoải mái vô cùng. Loại biểu hiện này cũng không tính là gì, có chút chân chính giống khách nghiền rượu, uống rượu ngon luôn sẽ biểu hiện như thế. Nhưng kỳ lạ là Hứa Hải Phong uống rượu thật sự là quá nhiều. Không lâu sau, vò rượu thứ ba đã bị hắn uống sạch, mấp máy môi, tựa hồ còn chưa thỏa mãn. Hắn mở hai mắt, tuy rằng gương mặt đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu, nhưng thần thái trong ánh mắt sáng láng, đúng là thần trí thanh minh, chỉ có thoáng men say. Tiên sinh thật sự là tửu lượng quá giỏi. Vivi tuy đã gặp qua vô số người, nhưng tửu lượng như thế cũng chưa từng thấy. Càng khó được chính là tửu phẩm rất tốt, không ói không nháo, cũng không động tay động chân. Tửu lượng được cũng không tính là gì, Vivi tiểu thư, bọn họ đều lên rồi, còn chúng ta, ỷ vào có chút men rượu, lá gan Hứa Hải Phong thoáng lớn lên rất nhiều, trong ngày thường có chết cũng không nói ra lời thì bây giờ cũng không hề ngại ngùng mà nói. Nghe xong lời trêu chọc của Hứa Hải Phong, Vivi không biết tại sao, ngoài ý muốn cảm giác được gương mặt nóng lên, cũng không nói gì, tiến lên nhẹ nhàng dìu Hứa Hải Phong hướng ngoài cửa đi tới. Hai người ôm nhau mà đi, Vivi chỉ cảm thấy miệng mũi đối phương phun ra mùi rượu thơm ngào ngạt kỳ dị, không có chút cảm giác khó nghe. Điểm này cùng với nam nhân khác sau khi uống rượu toàn mùi chua thối hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa ngửi thấy mùi thơm này, Vivi dĩ nhiên lại có chút nhớ nhung ham muốn, thân thể nóng lên, làm cho nàng đột nhiên phi thường chờ mong chuyện sắp xảy ra. Dưới sự chỉ dẫn của Vivi, hai người đi tới phòng ngủ của nàng. Phòng không lớn, nhưng lại trang trí được giảng cứu phi thường, phong cách màu phấn hồng càng tăng thêm ba phần ấm áp. Tiếp nhận khăn lông do tỷ nữ hầu hạ dâng lên, nhẹ nhàng lau mặt, Vivi chủ động cởi quần áo cho Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong năm nay chỉ mới 18 tuổi, trong nhà nghèo vô cùng, thậm chí không cưới nổi người vợ, cho nên hôm nay cũng là như đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Cũng may Vivi chủ động, hắn cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng chứng kiến Vivi nhẹ nhàng cởi ra áo ngoài, lộ ra thân hình tuyệt vời mê người, không khỏi cảm thấy thở gấp hổn hển, chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong người dâng lên, tiểu đệ tự động ngẩng đầu, cứng ngắc như sắt, nóng rực như lửa. Rất nhanh hai người tựa như lúc mới sinh hoàn toàn trần truồng,